hay chị lấy chồng, chương 378, chơi đùa trong lòng bàn tay. Góc truyện audio.com, ý nghĩ này của tôi rất nhanh đã được kiểm chứng. Tôi đến phòng làm việc chưa được mấy phút thì Đào Nhi đến. Cô ấy hùng hùng hổ hổ bước vào, nhìn thấy tôi thì phẫn nộ nói. Hôm qua Lý Trọng Mạnh đã nói gì với cậu vậy? Sao thế? Tôi nhìn cô ấy, Đào Nhi đặt túi xuống. Ngồi lên ghế, nói, tin hot trên mạng cậu đã xem chưa? Chồng tớ đã nói với tớ rồi. Chuyện này chính là do Lý Trọng Mạnh làm, mục đích là để làm cho tin tức của anh ta chìm xuống. Hơn nữa anh ta cũng đã tính toán mấy ngày rồi, cũng tìm rất nhiều người. Hôm nay đột nhiên bùng nổ, chấm, tôi đứng nguyên tại chỗ, cả người cứng ngắc, mặc dù vừa nãy cũng đoán được rồi. Nhưng khi Đào Nhi nói ra, tôi vẫn có chút không chịu được. Chẳng trách hôm qua Lý Trọng Mạnh nói, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Còn nói xin lỗi, hóa ra anh ta đã biết mình sẽ làm thế. Đương nhiên cũng biết tôi sẽ không tha thứ cho anh ta. Chấm, anh ta bị tung tin xấu, còn kéo tôi xuống nước. Mặc dù chuyện này thực chất tôi cũng không tổn hại gì nhiều. Nhưng làm thế này, chuyện của mẹ tôi mưu lan tích sẽ bị bại lộ trước ánh mắt của mọi người. Đây là chuyện tôi không muốn thấy. Tôi không tin, những chuyện dưới ánh sáng nhiều như thế. Chẳng lẽ chỉ có chuyện của tôi có thể áp được chuyện của anh ta xuống? Tôi ngồi trên ghế, có chút ngây ra nhìn Đào Nhi. Vậy, về chuyện ba ruột tớ là Lâm Kiệt Thành. Lúc này, trong lòng tôi vẫn còn ôm một tia hy vọng. Thành phố Yến rộng lớn như thế. Ba ruột của tôi tại sao lại là ông ấy cơ chứ? Như thế thì không phải tôi và Lâm Tuyền sẽ là chị em sao? Nếu chuyện này không bị lộ ra thì không sao. Bây giờ mọi người đều biết rồi. Vậy thì nhỡ mà tôi và Lý Hào Kiệt bị nhắm đến, thì có lẽ thật sự sẽ không thấy được mặt trời nữa rồi. Còn có Thiềm Thiềm, không thể không nói, chiêu này của Lý Trọng Mạnh thật là một mũi tên trúng nhiều đích. Không chỉ ở bề ngoài, những ảnh hưởng sau đó đều không thể lường trước được. Đào Nhi lắc đầu, chuyện này tớ không biết, có điều nghe nói Lý Trọng Mạnh đã chuẩn bị xong xuôi tin tức. Truyền thông để thu hút sự chú ý, sẽ dần dần tuồn thông tin trong mấy ngày tới. Còn có chuyện khác không? Tôi thật sự lo sợ, Lý Trọng Mạnh rốt cuộc còn giữ bao nhiêu chuyện nữa. Tôi không thể bình tĩnh được nữa. Cầm điện thoại lên gọi điện cho Lý Trọng Mạnh. Chung chỉ kêu một hồi đã được nối máy. Phía bên kia rất nhanh đã truyền đến giọng nói ôn hòa của Lý Trọng Mạnh. Tiểu Điệp, sao vậy? Anh ta như thế ngược lại làm cô càng thêm tức giận. Hiện tại những tin tức liên quan đến tôi và mẹ tôi đều do anh gửi cho truyền thông đúng không? Đúng, phía bên kia quyết không phủ nhận. Nhưng trong giọng nói lại có chút xa cách, giống như những chuyện này chẳng có liên quan gì đến anh ta. Chấm, tôi không thể kiềm chế sự phẫn nộ trong lòng. Sao anh lại làm thế? Nếu em không rời xa anh, thì có lẽ những bí mật này anh sẽ giấu trong lòng. Dù sao em cũng chẳng mặn mà gì với người ba ruột này. Nhưng mà em lại rời xa anh đương nhiên chẳng có lý do gì giúp em giữ bí mật. Trong giọng nói của Lý Trọng Mạnh mang theo chút tà khí. Mặc dù không nhìn thấy anh ta, nhưng vẫn có thể cảm nhận được con người chưa từng quen biết phía bên kia điện thoại. Xa lạ mà đáng sợ, hoặc có lẽ từ trước đến nay tôi đều chưa từng quen biết anh ta. Chấm, tôi giữ chặt điện thoại, hàm răng cắn chặt lấy môi, cuối cùng mới hỏi anh ta, cho nên tất cả những gì trước đây đều là anh lừa tôi. Có đúng không? Đúng, em tự hiểu được là tốt. Lý Trọng Mạnh dường như không quan tâm. Lúc này, trong đầu tôi đều là chuyện tối qua, là Lý Trọng Mạnh đôi mắt đục ngầu kể với tôi chuyện hồi nhỏ của anh ta. Chấm, đứa trẻ đáng thương ấy. Rõ ràng mọi chuyện không phải là lỗi của anh ta, nhưng anh ta phải chịu đựng tất cả. Tôi tối qua còn đồng cảm với anh ta, còn hy vọng anh ta sẽ sống thật tốt. Nhưng giờ phút này đây tôi chỉ cảm thấy mình thật nực cười. Tay cầm điện thoại của tôi hơi phát run. Anh, bị ổi, chấm, đúng, tôi thừa nhận, giọng Lý Trọng Mạnh lười nhác. Tôi bây giờ sẽ trông mắt chờ xem.